thế thân ánh trăng sáng tôi bao nuôi là thái tử ra Bắc Kinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thể hiện tình cảm sâu đậm dành cho ánh trăng sáng, tôi luôn giữ thái độ lạnh nhạt với anh. Qua đây, ăn cơm với tôi. Tôi gọi điện chỉ nói đúng một câu rồi dập máy ngay lập tức. Không quên ném điện thoại sang một bên. Xuất xích thì rơi xuống đất. Tôi vỗ N, G, Ự, C tự nhủ. Phong thái của kim chủ phải thể hiện cho đàng hoàng. Nhưng hình như anh đang cầm kịch bản. Vả mặt, 20 phút trôi qua. Dưới ký túc xá của tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi lại. Tên đàn ông kia, anh đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à? Giọng anh lười biếng vang lên. Cô bé à, không phải anh không muốn đến, mà là em không nói địa điểm. Anh biết đi đâu? Giọng anh thế mà hay kinh khủng. Có cái chất khàn khàn đầy gợi cảm. Tôi lập tức hừ lạnh. Cái này cũng phải hỏi sao? Anh đúng là chẳng thể so được với anh ấy. Tôi tiếp lời. Tôi đang ở dưới ký túc xá. Cho anh 60 giây. Cách chương.